Tạo hóa tiên đế, chương 369, ném chuột sợ vỡ bình, góc truyện audio.com. Phía sau hắn có một đám cường giả bát tí ma tộc chừng 200 đến 300 người, tất cả đều thân cao vài chục trượng, khôi ngô khổng lồ, khí diễm ngập trời, trong ánh mắt không mang theo một tia cảm tình nhân loại, như khôi lỗi tàn khốc nhất. Ầm ầm, cường giả bát tí ma tộc thông thiên cảnh gào thét, toàn thân ma khí mãnh liệt bành trướng, đại địa run rẩy, bắt đầu rạn nứt, cự thạch cây cối bạo vỡ ra tựa như cảnh tượng diệt thế. Nhưng mà, hắn vẫn tìm không đến những nhân tộc kia. Người tới, phong tỏa địa phương này cho ta cũng không tin bọn hắn sẽ một mực trốn ở chỗ này. Cường giả bát tí ma tộc gào thét một tiếng, sau lưng vài trăm người đều ầm ầm xưng vâng, tư tán ra trực tiếp bố thành một bát hoang ma thần đại trận khổng lồ, hoàn toàn bao phủ phương viên vài trăm dặm. Mà con mắt cường giả bát tí ma tộc kia nhìn quét bốn phía cười lạnh một tiếng, phóng lên trời, đi ra nơi đây. Cái này không xong rồi, nếu bọn họ một mực thủ ở chỗ này, tổng sẽ phát hiện chúng ta, đến lúc đó, mỗi người chúng ta đều chạy trời không khỏi nắng. Trong ánh mắt Long Thu Nguyệt lộ ra một tia ngưng trọng, nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng, trong nội tâm mỗi người đều vô cùng trầm trọng. Giờ phút này, Chu Hạo lại nhìn Khương Tư Nam, nhàn nhạt nói. Người giao Long huyết quả thụ ra đây, vừa vặn mọi người chúng ta phân ra. Sau đó lại nghĩ biện pháp chạy đi, nếu ngươi muốn chết ta hiện tại có thể lấy ra. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói, bát tí ma tộc thông thiên cảnh kia có thể xác định không có đi xa, mà long huyết quả thụ chỉ cần vừa xuất hiện khẳng định sẽ bị hắn cảm giác đến phương vị của chúng ta, người muốn chết có thể tự mình đi, không nên kéo lên chúng ta. Trong thạch lâm, mấy trăm cường giả bát tí ma tộc kết thành bát hoang ma thần đại trận quay chung quanh nơi đây. Long Thu Nguyệt nhìn Chu Hạo, nhàn nhạt nói. Chu sư đệ, hiện tại xác thực không phải thời điểm phân long huyết quả trước đặt ở chỗ Khương sư đệ, chúng ta chính yếu nhất chính là suy nghĩ một chút làm sao ly khai nơi đây. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam không nói thêm gì nữa, nhưng mà trong ánh mắt lóe ra một tia sát cơ, vẫn bị Khương Tư Nam thấy được. Dịch Phi lắc đầu nói, muốn chạy đi, xác thực rất khó, dù sao bát tí ma tộc thông thiên cảnh kia quá cường đại coi như là chu tiên trận đồ cũng không làm gì được hắn, loại nhân vật này thông thiên triệt địa, nếu ta đạt đến anh thiên cảnh viên mãn, có lẽ còn có thể sử dụng chu tiên trận đồ ngăn hắn, nhưng mà hiện tại căn bản không có khả năng, hơn nữa mấy trăm bát tí ma tộc tạo thành bát hoang ma thần trận kia quá cường đại, chỉ sợ chúng ta còn không có phá vỡ, liền sẽ kinh động đại năng kia. Mọi người nghĩ nghĩ, xác thực cảm giác được thật khó khăn, là một bế tắc không cách nào cởi bỏ. Nhưng nếu tiếp tục lưu lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, cho đến lúc đó cũng chết không có chỗ chôn. Mọi người trước bất kể nhiều như vậy, nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, vừa rồi trận chiến kia tiêu hao quá nhiều pháp lực, chờ chúng ta trước khôi phục đến đỉnh phong, lại nghĩ biện pháp. Long Thu Nguyệt cũng hơi nhíu này, có chút vô kế khả thi, đối với mọi người nhàn nhạt nói. Cứ như vậy, một ngày một đêm đi qua, mấy trăm bát tí ma tộc canh giữ ở tứ phương, bát hoang ma thần trận tạo thành một kết giới vô cùng cường đại, căn bản không có dấu hiệu buông lỏng mảy may. Mà thông, góc truyện audio.com, qua ăn đan dược pháp lực của tất cả mọi người đều khôi phục tới đỉnh phong. Vừa lúc đó, một thanh niên bát tí ma tộc ở dưới một đám cường giả túm tụng đi tới trong thạch lâm. Đám nhân tộc hèn hạ kia liền trốn ở chỗ này sao? Vì sao đến bây giờ còn không có tìm được bọn hắn? Thanh niên bát tí ma tộc thần sắc kiêu căng, mặc dù chỉ là pháp thiên cảnh, nhưng mà chung quanh một đám cường giả anh thiên cảnh đều đối với hắn tất cung tất kính. Khương Tư Nam cùng bọn họ cách nhau trăm dặm, nhưng mà trong ánh mắt của Khương Tư Nam phù văn lập lòe, vẫn thấy được địa phương ngoài trăm dặm, hơn nữa đọc hiểu ngôn ngữ của bọn hắn. Hồi bẩm thiếu chủ, mấy nhân tộc kia ngay ở chỗ này, nhưng hình như là bị bảo vật nào đó che đậy thân hình, ngay cả chủ nhân cũng phát hiện không được. Chủ nhân giống như có việc trước đi ra, nhưng mà một tia thần hồn của hắn ngưng tụ ở trong bát hoang ma thần đại trận, một khi mấy nhân tộc kia muốn rời khỏi, hắn liền sẽ biết. Một bát tí ma tộc cao vài chục trượng tất cung tất kính nói. A, bảo bối nhân tộc, thanh niên kia ánh mắt sáng ngời, liếm liếm bờ môi nói. Nhân tộc là chủng tộc am hiểu luyện khí nhất trí, bảo có thể làm cho cha ta cũng phát hiện không được, khẳng định rất khó lường, ta nhất định phải đoạt được. Cũng dám đoạt long huyết quả thụ của ta, đám người kia quả thực là muốn chết. Người thanh niên này dĩ nhiên là nhi tử của đại năng bát tí ma tộc thông thiên cảnh kia. Khương Tư Nam nghe được điểm này ánh mắt lập tức sáng ngời, hắn đem mình phát hiện nói cho mọi người. Tư Nam, ngươi là muốn nói bắt giữ thanh niên kia. Dịch Phi cũng ánh mắt sáng ngời, lên tiếng nói. Đám người Long Thu Nguyệt cũng trầm tư, đang tự hỏi độ khả thi của chuyện này, đại năng thông thiên cảnh kia hao phí tâm tư muốn dùng long huyết quả đến cho con của mình đột phá, nói rõ đối với đứa con trai này cực kỳ sủng ái, nếu bắt hắn lại, buộc hắn thả đám người mình, có lẽ có thể thành công.